sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 42, 42, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người xuất hiện bên cạnh thùng lửa đang bốc cháy. NPC của phó bản đứng bên cạnh sân bay, ôm mặt khóc lóc. Học sinh của tôi còn đang bị nhốt trong trường học. Máy bay trực thăng cứu viện sắp tới nhưng các em ấy không thoát ra được. An Nhu Thân là đội trưởng lập tức chạy tới nhận nhiệm vụ. Đây là chìa khóa mở cổng trường. Hy vọng các cậu có thể đưa học sinh của tôi đến đây gặp tôi. NPC đưa đạo cụ nhiệm vụ cho An Nhu. Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Xin các cậu làm ơn hãy giúp đỡ. Nhận chìa khóa xong, An Nhu xoay người trở lại tập hợp cùng hai người. Nhiệm vụ này tổng cộng có 3 giai đoạn. An Nhu đã chơi phó bản này không biết bao nhiêu lần. Quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể qua ải. Nhưng đối với người khác, đây là phó bản update phiên bản mới cho nên cần phải giải thích rõ ràng. Giai đoạn thứ nhất là băng qua đường cái. Dùng chìa khóa mở cổng trường. Quá trình mở khóa cần 15 giây. Trong lúc mở khóa không được cắt ngang. Trong lúc này sẽ có rất nhiều tang thi vây lại đây nên cần có người ở bên cạnh yểm trợ. Tôi với cậu phụ trách yểm trợ. Đại lão đầu bảng đi mở khóa. Không có Tiết Tháo thấy hai tay nhân vật của đại lão đầu bảng trống trơn. Vô cùng cam chịu nói. Tôi mang theo hai khẩu AK. Đủ đạn đánh yểm trợ. An Nhu trần chờ ngẩng đầu. Thấy Mạc Thịnh Hoan điều khiển nhân vật tiến lên một bước. An Nhu giao chìa khóa cho Mạc Thịnh Hoan. Cổ vũ ông chú. Đại lão đầu bảng. Anh nhất định làm được. Không có Tiết Tháo và An Nhu vũ trang hạng nặng. Bao vây đại lão đầu bảng ở giữa hai người. Nhanh chóng băng qua đường cái. Di chuyển về phía cổng trường. Con đường xung quanh trường học có không ít tang thi. Sau khi người chơi tiến lại gần, bầy tang thi lập tức phát động công kích. Không có Tiết Tháo và An Nhu yểm trợ bằng hỏa lực. Giấu đại lão đầu bảng sau lưng. Bởi vì phó bản độ khó đơn giản nên lượng máu và phòng ngự của tang thi không cao. Hầu như tới con nào chết con đó. Tới một đám chết một đám. Thỉnh thoảng có hai con tang thi biến dị nhào tới. An Nhu và không có Tiết Tháo sẽ tập trung hỏa lực xử lý tang thi cấp cao trước. An Nhu đếm nhẩm trong lòng đến 15 giây. Sau lưng truyền đến tiếng mở cổng. An Nhu quay đầu. Lập tức cùng không có Tiết Tháo nhảy vào trong trường. Đi theo tôi. An Nhu nhìn nhân vật của Mạc Thịnh Hoan. Nhân vật lập tức sải chân đuổi theo. Giai đoạn thứ hai, trường học bị sương mù bao phủ. Chúng ta phải châm thùng dầu hỏa để xua tan sương mù. Đợi sương mù tan đi sẽ thấy thùng bổ sung băng đạn. Sau khi bổ sung đủ đạn thì đi vào khu nhà dạy học trước. Lấy được chìa khóa theo lời nhắc nhở của NPC. Bước này có thể đồng thời tiến hành. An Nhu nhìn về phía không có Tiết Tháo. Cậu phụ trách châm lửa. Nhặt hết vật phẩm bổ sung và tiêu diệt tang thi trước cửa thư viện. Tôi dẫn đại lão đầu bảng chạy vào tòa nhà dạy học hoàn thành đối thoại với NPC. Lấy được chìa khóa rồi đi xuống hội hợp với cậu trước cửa thư viện. Ok, không có Tiết Tháo đi hai bước rồi quay đầu lại. Thư viện ở hướng nào? Bên trái, An Nhu nhìn về phía nhân vật của chú Mạc. Giọng nói không tự giác trở nên nhỏ nhẹ hơn. Đại lão đầu bảng. Lát nữa anh phải bám sát theo tôi. Bên trong có rất nhiều phòng. Đừng đi lạc. Một đợt bình luận lập tức lướt qua. Chậc chậc chậc. Mọi người nghe giọng điệu này mà xem. Đối xử với đại lão đầu bảng thật dịu dàng. Đây là phó bản mới. Rất nhiều streamer còn đang mày mò. Streamer nhà mình lại có cảm giác rất thành thạo. Chẳng lẽ từng chơi thử bản nội bộ rồi hả? Làm đại lão đầu bảng sướng thật. Hai tay trống trơn cũng vào phó bản được. An Nhu dẫn theo Mạc Thịnh Hoan. Chia thành hai đường với không có Tiết Tháo. Cửa tòa nhà dạy học đang mở. Tang thi lảng vảng trước cửa thấy người sống thì lập tức nhào tới. An Nhu bắn ra một phát đạn. Nhanh chóng bổ sung đạn dược rồi chạy vào trong tòa nhà dạy học. Quen cửa quen nẻo chạy lên tầng 2. Bên trong tòa nhà dạy học có rất nhiều phòng học. Người chơi phải mở cửa từng phòng tìm kiếm NPC. An Nhu không thèm liếc nhìn dãy phòng học mà trực tiếp chạy tới vị trí đếm ngược. Mở cửa phòng học có NPC. nổ súng xử lý tang thi nhào lên, tìm được NPC bị tang thi cào trúng đang hấp hối. Các học sinh đã trốn vào thư viện. Tôi sắp không được rồi. Cậu nhất định phải cứu các em ấy ra. An Nhu lưu loát tiếp nhận chìa khóa. Một phát súng bắn trúng đầu NPC trước khi NPC còn chưa biến dị. An Nhu xoay người, phát hiện nhân vật của chú Mạc đang đứng ở cửa. Anh ta là một boss nhỏ, không cứu được nữa. An Nhu giải thích theo bản năng. Chờ anh ta biến dị xong thì đánh nhau sẽ khó khăn hơn. Hình như Mạc Thịnh Hoan cũng không bận tâm chuyện này. Chỉ hơi nghiêng người chừa chỗ trống cho An Nhu đi ra. Trong tòa nhà dạy học này có trứng màu. An Nhu dẫn Mạc Thịnh Hoan thuần thục tiến vào một căn phòng ngổn ngang. Bắn bể đầu mấy tang thi định nhào lên. Đại lão đầu bảng, anh nhảy lên bàn đi. Trứng màu, Easter Egg, trứng phục sinh. Thuật ngữ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game hoặc phim. Mạc Thịnh Hoan nghe lời nhảy lên bàn. Đứng lên đống bàn ghế. Di chuyển về góc trái. Trong góc có một cái dương có thể mở. An Nhu đứng phía dưới chỉ huy. Mạc Thịnh Hoan điều khiển nhân vật đi lên. Mở chiếc dương ra. Trong đó có băng gạc. Hai ống adrenaline. Còn có một mảnh ghép hình. Thu thập đủ 9 mảnh ghép hình khác nhau sẽ nhận được 1.000 thỏi vàng. An Nhu cười híp mắt. Các bạn đang xem livestream cũng chú ý nhé. Mặc dù trứng màu này xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng trong tình huống bình thường sẽ xuất hiện trong phòng học có NPC. Nếu trong phòng học có NPC không có thì sẽ xuất hiện trong căn phòng này. An Nhu giảng giải xong thấy chú Mạc vẫn đứng ở phía trên không nhúc nhích. Sao vậy? An Nhu cũng nhảy lên bàn, đi đến bên cạnh Mạc Thịnh Hoan, chỉ thấy nhân vật của chú Mạc xoay người nhặt đồ, nhưng đồ vật trong dương lại không giảm bớt. Có phải ba lô của anh đã full không? An Nhu nhìn ba lô đang đeo sau lưng nhân vật của chú Mạc, phát hiện là loại ba lô cơ bản nhất. Anh có thể lấy một ít đồ trong ba lô ra để bảo quản giúp anh. Đánh phó bản xong tôi sẽ trả lại cho anh. An Nhu đứng bên cạnh nói. Mạc Thịnh Hoan điều khiển nhân vật quay mặt về phía An Nhu. Lấy ra một bó hoa hồng thật lớn từ trong ba lô. Nhìn 99 đóa hoa hồng trước mắt. An Nhu hơi sững sờ. Nhận lấy bó hoa hồng. Nhân vật của Mạc Thịnh Hoan lại lấy ra một bó nữa. Hết bó này tới bó khác. Trái tim màu hồng bay ra giữa hai nhân vật sắp che kín cả màn hình. Chẳng trách, ba lô của chú Mạc đầy như vậy. Đựng hoa hồng hết rồi. Đệt, tôi vào đây để xem livestream Doomsday Awakening chứ không phải để ăn cơm chó đâu. Tôi chơi game 2 năm rồi mà chưa từng nhìn thấy nhiều hoa hồng cỡ này. Ghen, tị, tới, nỗi, rơi, nước, mát, đại lão đầu bảng thật biết cách thả thính. Hu hu hu, An Nhu nhìn điểm sức hút được cộng thêm một đống của mình. Nhớ lại mấy ngày nay Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn cùng Tiểu Hoan Hoan canh giữ mảnh đất trồng hoa hồng. Chú Mạc mới level 5. Trồng nhiều hoa hồng thế này thì phải gieo hạt bao nhiêu lần? Phải bón phân tưới nước làm cỏ bao nhiêu lần đây? Lúc cậu đi học, chú Mạc vẫn đang tích trữ hoa hồng à? An Nhu mím môi. Tâm trạng phức tạp ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn qua đây của Mạc Thịnh Hoan. Con người đen như mực vẫn xinh đẹp như cũ. Tựa như một đầm nước từ sông hồ đầu xuân. Thủy sắc trong veo. Streamer, tôi đến trước cửa thư viện rồi. Không có Tiết Tháo lên tiếng. Hai người sắp tới chưa? Tới đây, An Nhu lấy lại tinh thần. Điều khiển nhân vật nhảy xuống bàn. Nhân vật của Mạc Thịnh Hoan cũng nhảy xuống theo. Suýt nữa đẩy ngã nhân vật của An Nhu. An Nhu xoa bóp vành tai hơi nóng rực. Nhanh chóng đi đến cuối phòng học. Cầm súng bắn một trận vào mặt tường. Streamer bị hoa hồng làm cho mụ mị đầu óc rồi à? Bắn tường làm gì thế? Streamer vừa mới thất thần kia. Tôi chụp lại ảnh rồi đấy. Chậc, xin hai vị hãy chú ý đây là game tận thế khủng bố. Đừng biến màn hình thành tim hồng bay khắp nơi. Dùng xong một băng đạn. Bức tường bị bắn thủng một lỗ lớn. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan rồi nhảy xuống từ chỗ lỗ thủng. Sau khi chạm đất, An Nhu dịch sang bên cạnh một bước. Ngay sau đó nhân vật của chú Mạc cũng nhảy xuống theo. Tang thi trong thư viện là nhiều nhất. Nhất định phải theo sát tôi. An Nhu vừa thay băng đạn vừa chạy đằng trước. Trước cửa thư viện, không có Tiết Tháo vừa thấy hai người đến lập tức đưa qua vật phẩm bổ sung. An Nhu cầm hai băng đạn bổ sung đầy đạn. Giai đoạn thứ ba, học sinh trốn trong không gian đằng sau giá sách trên tầng 2 của thư viện. Tôi phụ trách đối phó tang thi. Tiết Tháo, cậu phụ trách mở giá sách và di chuyển các học sinh. Ok, không có Tiết Tháo nhìn An Nhu mở cửa thư viện. Bên trong một mảnh tối tăm. Đi theo tôi. An Nhu chạy dẫn đường phía trước. Khi người chơi vừa bước lên cầu thang, vô số tang thi từ bên ngoài ập vào. Dày đặc nhìn không nhìn thấy điểm cuối. Vãi trưởng, không có Tiết Tháo cúi đầu nhìn thoáng qua. Không nhịn được mỉa mai. Phải đánh nhiều tang thi cỡ này, đây thật sự là hình thức đơn giản hả? Không cần đánh hết. An Nhu chạy lên tầng 2. Bắn một phát súng vào giá sách. Điểm độ bền của giá sách hiện lên. 199. 200. Học sinh đang ở đằng sau. Nói xong, An Nhu chặn trước cầu thang. Bắn liên tục vào đám tang thi. Tiếng tang thi gào thét gần trong gang tấc. Không có Tiết Tháo nhanh chóng công kích giá sách. Một viên đạn mới tiêu hao một điểm độ bền. Bắn hết đạn trong hai khẩu súng thì giá sách mới sập xuống. Cậu tiến vào bên trong giá sách trước đi. Đừng dẫn học sinh ra ngoài. An Nhu bắt đầu di chuyển. Trực tiếp nhảy xuống từ tầng 2. Chuẩn xác rơi xuống cái bàn dưới tầng 1. Sau đó đạp lên bàn nhảy lên giá sách dựng đứng bên cạnh. Bắn phá bầy tang thi. Từ giá sách này nhảy lên giá sách khác. An Nhu men theo nóc giá sách vừa bắn vừa đi ra ngoài. Đa số tang thi bị An Nhu thu hút sự chú ý, nhao nhao bao vây tấn công giá sách. Trước khi giá sách ngã xuống, An Nhu sẽ nhảy lên giá sách khác. Đợi khi nhảy tới giá sách cách cửa thư viện gần nhất thì nhảy xuống đất. Vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. An Nhu cất súng, dẫn một đám tang thi chạy băng băng. Mau lên Tiết Tháo, rời khỏi giá sách, dẫn các học sinh rời đi. Đã biết. An Nhu nhảy nhót trong sân trường. Mãi tới khi một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua không trung. Lại chờ thêm một lát. Dòng chữ. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhảy ra màn hình. Tổng thời gian đã dùng là 8 phút 40 mấy giây. Bên dưới sắp xếp độ cống hiến. An Nhu chiếm 68. Không có Tiết Tháo 31. Còn một là đại lão đầu bảng. Dường như nhớ tới điều gì đó. An Nhu âm thầm giật mình, phát hiện nhân vật của chú Mạc đang đứng ngay ngắn sau lưng mình. Vừa rồi để dẫn dắt tang thi rời đi, An Nhu nào là chạy nào là nhảy, thế mà chú Mạc đều đuổi kịp sao? Phải biết rằng vị trí giữa hai giá sách không dễ nhảy. An Nhu phải nhắm đúng khoảng cách thì mới nhảy qua được. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ rơi xuống, bị tang thi bao vây, thế mà chú Mạc cũng nhảy qua được. Vừa rồi quá căng thẳng nên An Nhu quên bén mất chú Mạc đang đi theo đằng sau mình. Streamer, hình như chúng ta đã phá kỷ lục rồi. Tiếng kêu vui sướng của không có Tiết Tháo truyền đến. Cậu mau xem bảng xếp hạng đi. An Nhu bấm vào ký hiệu bảng xếp hạng. Phát hiện thời gian vượt ải của nhóm mình chỉ dùng hơn 8 phút. Trở thành nhóm có tốc độ phá đảo phó bản nhanh nhất sau khi trò chơi update. Hạng hai bên dưới tốn hơn 15 phút, gần như gấp đôi thời gian của nhóm mình. Thực ra còn có thể nhanh hơn nữa. An Nhu nhớ lại lúc cậu và chú Mạc tìm được trứng màu. Nếu chỉ muốn giành thứ hạng thời gian thì cực hạn của chúng ta khoảng 7 phút. Streamer đỉnh của chớp, follow khỏi nói nhiều. Hôm nay tôi cũng đang vật vã đánh phó bản này. Không ngờ xem bọn họ qua ải thoải mái như vậy. Bye bye các đồng chí. Tôi đi xem lại đây. Streamer viết bài tổng kết cách vượt ải ở topic Doomday Awakening đi. Phó bản này tự mày mò mà đánh cũng thú vị lắm. An Nhu thoát khỏi phó bản. Ba người trở về phòng. Muốn tổng kết cách vượt ải thì cũng rất đơn giản. Chú ý số phòng của NPC. Trứng màu. Đập vỡ bức tường đi đường tắt. Dẫn dắt bầy tang thi rời đi. An Nhu nhìn lướt qua số lượng người xem. Dao động trong khoảng 20.000 người. Hôm nay là giữa tuần. còn không được đề cử mà lượng người xem tầm này có thể nói là rất tốt. Thời gian livestream còn chưa hết, bởi vì độ dài thời gian phá đảo phó bản được lên bảng xếp hạng nên sẽ có video được ghi lại theo góc nhìn thượng đế. An Nhu phát video cùng xem với các khán giả, vừa giải thích vừa chú ý nhân vật của Mạc Thịnh Hoan. Sau khi cậu nói đuổi theo, chú Mạc cũng thật sự nghiêm túc bám sát theo. Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn nằm trong một khoảng cách nhất định. Bất kể cậu nhảy tới nhảy lui, rẽ qua rẽ lại như thế nào thì chú Mạc vẫn có thể bám sát theo. Cứ như trong trò chơi này không có chế độ tự động đi theo. Vậy, streamer xoái nhất, không có tiết tháo cũng giỏi không kém. Phối hợp với streamer rất tốt. Xem từ góc độ khác thì phát hiện đại lão đầu bảng cũng rất lợi hại. Có khán giả cũng phát hiện kỹ năng bám đuôi của đại lão đầu bảng. Nói thật, có thể đuổi kịp An Nhu chứng minh sau khi tập trung lực chú ý. Năng lực phản ứng và trình độ thao tác của chú Mạc đều không tệ. Sau khi livestream xong ngày hôm nay, An Nhu theo thường lệ đọc ghép vần cho Mạc Thịnh Hoan nghe. Khi đọc tới chữ ép trong đầu An Nhu không khỏi nhảy ra một câu. Trượng phu, trong vòng một trượng chính là phu quân của người. Ý là phu quân của mình sẽ không bao giờ rời xa mình. Sao tự nhiên liên tưởng tới cảnh chơi game hôm nay nhỉ? An Nhu gãi đầu, thử thăm dò nhìn Mạc Thịnh Hoan. Chú Mạc, nếu ở bên ngoài chú còn đi theo tôi như trong game không? Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên. Chớp mắt một cái. Chú thích. Chồng có hai cách gọi. Một, lão gong, lão gong, lão công, chồng. Hai, chàng phu, trượng phu, chồng. Xì poi chương sau cha nam bị em bé Nhu đập một trận tơi bời, cách chương.